lọt vào tầm mắt đều là tiền hoa trải rộng khắp nơi, mênh mông vô tận. Nhưng khoảng hư không thấp thoáng là có hắc hồi chi khí thản nhiên bay lượn, rõ ràng ma khí dày đặc hơn vùng sơn mạch lúc trước. Lúc này Lục Gia lão tổ lên tiếng gọi mọi người dừng lại, tụ tập một chỗ, bắt đầu thương lượng hành trình cụ thể tiếp theo. Vị trí của Tây Linh Trì và Tình Linh Liên, theo như lời Linh Vương Đại Nhân trên thượng giới để lại, nó nằm trong một hòn đảo nhỏ thần bí ở tầng cùng phía đông của Ma Nguyên Hải. Vị trí cụ thể thì mặc dù thiếp thân có chút đầu mối, nhưng phải tới đó mới có thể sử dụng. Hiện tại việc cần làm là nhanh chóng bình an đến Ma Hải này. Ta nghĩ việc này chắc chắn Lục đạo hữu cũng đã chuẩn bị rồi. Vẻ mặt của Thiền Thù Thánh Nữ nghiêm nghị nói với đám tu sĩ nhân tộc. Mấy năm nay, ta chuyên môn tìm hiểu tình hình các khu vực ở ma tộc. Ngoài trừ vài nơi không rõ, thì cuối cùng cũng có chút kết quả. Lấy vị trí hiện tại của chúng ta, muốn đến Ma Nguyên Hải thì có ba con đường. Nhưng ba con đường này đều có lợi và hại. Một mình lão phu không cách nào quyết định được. Phải cùng chư vị đạo hữu thương lượng một chút, thậm chí nói không chừng. Chúng ta đều phải thử trải nghiệm một chút mới có thể đưa ra quyết định cuối. Lục Gia lão tổ vuốt cằm, ngưng trọng mà trả lời. Ba con đường nào? Lục Huynh nói ra cho chúng ta nghe. Nam tử Lâm Gia không chút suy nghĩ hỏi thêm. Hàng Lập cùng đám người Vũ Y thiếu nữ cũng lộ ra vẻ mặt chú ý. Con đường thứ nhất, đó là chúng ta đi thẳng về phía trước phiến thảo nguyên này, tiến vào bình nguyên này nhiều ngày, sau đó đi ngang qua mấy nơi phồn thịnh của ma tộc. Mượn truyền thống pháp trận của một số cự thành ma tộc, liền dễ dàng tới Ma Nguyên Hải. Nhưng phiền toái duy nhất là thành thị ma tộc này khẳng định có tôn giả ma tộc, thậm chí là hóa thần thánh tổ tòa trấn, thậm chí còn bố trí nhiều cấm chế lợi hại. Cho dù ta có nguyên ngụy ma châu, thì nhiều lắm cũng chỉ có hai thành cơ hội vượt qua kiểm tra. Đây phải là dưới tình huống vận khí của chúng ta tốt tới mức nghịch thiên. Lục Gia lão tổ sắc mặt không đổi, nói ra con đường thứ nhất. Tỷ lệ chỉ có hai thành, quá thấp, không thể nào đi đường này. Vũ Y thiếu nữ nghe xong thì nhíu mày, không suy nghĩ mà phản đối. Diệp đạo hữu nói có lý, mặc dù con đường này mất ít thời gian nhất, nhưng quả thực cũng rất mạo hiểm. Ta cũng không tán thành con đường này. Đôi mắt của Thiền Thù Thánh Nữ chớp động màu quang, chậm rãi lắc đầu. Hàng Lập và đám linh tộc không mở miệng, nhưng nhìn vẻ mặt thì hiển nhiên đều giống nhau. Lục Gia lão tổ thấy cảnh này, không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nói thẳng ra con đường thứ hai. Con đường thứ hai, chúng ta có thể trước tiên đi tới trung tâm của Thảo Nguyên, sau đó dọc theo Đê Ngụ Ma Hà, nổi danh ở ma giới, trực tiếp tiến vào trong biển sâu. Sau đó xuyên qua vô số vùng biển, cuối cùng tiến vào Ma Nguyên Hải. Lấy sự rộng lớn của các vùng biển tại ma giới, chúng ta hiển nhiên không lo bị bắt, không lo bị các cao nhai ma tộc phát hiện ra thân phận. Những cái khó chính là trong biển có rất nhiều ma thú. Chúng ta nếu như gặp phải đàn thú biển hơn vạn con, thì chỉ có thể chạy trôi chết, càng huống chi trong biển sâu. Ma giới không thiếu lượng lớn thú biến hình, đạt tới cấp độ ma tôn. Thậm chí trong truyền thuyết còn nghe nói có thú biển đạt tới cấp độ thánh tổ. Hơn nữa đi con đường này thì phải mất thời gian 5-6 năm mới tới đích. Đi đường biển rất nguy hiểm. Biển ở ma giới mặc dù ta không hiểu rõ lắm, nhưng thú biển ở linh giới chúng ta cũng rất lợi hại. Ngay cả mấy đại tộc mạnh mẽ tại linh giới đều phải e sợ. Càng huống chi chúng ta không quen thuộc đường biển, và nhất đâm đầu vào trong vùng biển nguy hiểm nào, mà nhỏ khi đó rất khó giữ được. Lục Huynh à, con đường thứ ba là gì đây? Thiền Thù Thánh Nữ nhướng mày, không đồng ý, tiếp tục hỏi. Con đường cuối cùng, đó là chúng ta đi về phía tây của phiến thảo nguyên này, tiến vào nơi hoang dã mà ngay cả ma tộc cũng rất ít đặt chân đến. Nơi đây cũng giống như nơi man hoang ở linh giới chúng ta. Mặc dù có một số loại ma thú lục địa, nhưng số lượng ít hơn trong biển rất nhiều. Lấy thực lực chúng ta thì không cần lo. Nhưng đi con đường này, muốn đến Ma Nguyên Hải sẽ mất thời gian rất dài, thậm chí còn phải xuyên qua huyền khiếu sa mạc lừng danh tại ma giới. Phiến sa mạc này chỉ là một trong 10 cấm địa ở ma giới. Vô luận tu sĩ có tu vi cỡ nào, khi tiến vào bên trong đều bị áp chế hết chín thành tu vi. Đáng sợ hơn chính là trong phiến sa mạc này, bất cứ độn thuật hay bảo bối đều không thể nào sử dụng được, chỉ có thể dùng chân đi bộ qua thôi. Khóe miệng của Lục Gia lão tổ co quắp nói. Trong huyền khiếu sa mạc